Chương 410, đầu chọc đánh bể New York. MS mạ vẻo xuất hiện. Bốn cảng cầu toàn đặt, bành xỉ bành nha giống như quả bom nổ tung một dạng âm thanh liên tục vang lên tiếng sóng khủng bố vang dội bầu trời đại địa. Đầu chọc quả đấm cùng thân thể của hụt trong lúc đó va chạm kích lên sóng trùng kích, giống như là biển gầm mãnh liệt dâng trào, giống như nghĩ gió tựa như càn quét hết thể chung quanh minh hoa tại đầu chọc trọng quyền bên dưới, hụt giống như trong gió lá khô run rẩy kịch liệt, chúng quyền địa phương bắp thịt, xương cốt, nội tạng tất cả đều bị đánh nát nhưng là hắn vẫn không có chết không cách nào tưởng tượng cùng nộ, trừ sức mạnh cùng lực phòng ngự ở ngoài, trả lại Gzinska hụt cung cấp. Vô cùng cường đại sức khôi phục ngay ta y chúng quyền trong nháy mắt, hắn sức khôi phục liền bắt đầu khởi động nếu không, theo khai chiến đến bây giờ, hụt ít nhất đã chết một gần trăm lần rồi ầm đầu chọc cuối cùng một quyền, hung hãn mà nện ở trên trán của Gzinska hụt, đem cổ của hắn đều đánh lệch rồi. Phát ra vang rội rắc rắc một tiếng sau đó, hút liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài, giống như một đống bùn nát đập trên mặt đất. Nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong bắt diện, liền sẻn trí đều không đánh lại hút, ở trước mặt tên đầu chọc này, lại hoàn toàn không có sức đánh trả hiện tại càng bị liên hoàn trọng quyền đánh không còn hình người đám người đọc tỏ sờ chèn, cùng với mới vừa đuổi tới dịt gì trả họ, đều là hù dọa bối rối. Dịt gì trả họ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, đem ánh mắt lây xuống cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới ngơ ngác hỏi, cái này tên chọc đầu này là nơi nào nhô ra trên địa cầu lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy siêu cấp anh hùng ta làm sao biết bất quá hiện tại New York được cứu rồi sở ái đờ mạn chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh nhảy ra cổ họng, kích động đến đều sắp nói không ra lời rồi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy quang đầu mặc trên người áo lót quần cụt, cũng vẫn còn có chút nghi ngờ, nếu như hắn là anh hùng. Làm sao không mang mặt nạ hơn nữa còn mặc bộ dáng này không phải là không mua nổi chứ ta còn tưởng rằng ta chính là siêu cấp anh hùng trong nghèo nhất nữa nha. Mà nhìn thấy trong tâm khảm còn mạnh mẽ hơn ác ma biểu ca, thiếu chút nữa bị một cái vóc dáng lùn đầu chọc đánh cho thành phân, xì thu thực một tiếng nuốt xuống một bãi nước miếng, mặt đầy đều là kinh hoàng, cơ hồ cho là chính mình tại thấy ác ngộng nhìn thấy đầu chọc kinh người thực lực, trong bầy một chút thói quen với lặn đại lao đều bị nổ nổi bọn. Tốt xù kỳ cả gù ra, cái này liên tục phổ thông quyền, uy lực đã vượt qua thiếp bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ thật sự khó có thể tưởng tượng nhân loại bình thường có thể làm đến nước này dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Cả gù ra đại nhân, ngài không muốn tự coi nhẹ mình ngài nhất định là trên đời mạnh nhất đấy đáng giận này đầu chọc không coi vào đâu chờ một lát ta liền xuyên qua đánh bại hắn cho người xem ít bốn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tố nở gì cùng ngươi không nên vọng động a thế. Giới hiện thật cũng không phải là chiến trường giả tưởng, nếu như ngươi chết có thế chính là thật chết giá dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, im miệng ngươi miệng quạ đen này còn không có đánh đây ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ chết nói không chừng bị chết là cái nào đầu chọc đây ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, trên lầu vẫn là bình tĩnh chớ nóng đi. Nếu như ngươi cũng coi là một tên cường giả, hẳn là cũng có thể đoán được thực lực của đối phương. Mặc dù bản giáo chủ cũng chưa từng thấy tận mắt ngươi ra tay, nhưng là từ ngươi tại trong phó bản biểu hiện đến xem, rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hoàn toàn chính là dựa vào siêu cường kỹ năng tác chiến. Chống lại sẽ ta mạ địch nhân cường đại như vậy, ngươi căn bản không có phần thắng. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, minh xuất sủ kỷ cả gù ra, thiếp lúc nào nói chính mình trên đời mạnh nhất rồi hả tổn nệ gì ngươi không cần như vậy bảo vệ ta. Thế giới rộng lớn như vậy, xuất hiện một chút so thiếp còn lợi hại hơn cường giả cũng là chuyện rất bình thường. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, chút chuyện nhỏ này đã sớm không thả ở trong mắt ta rồi. Nữ vương Diana, cái này công kích đáng sợ như vậy, cảm giác chính là thần đều sẽ bị đánh chết chứ lại có thể chỉ là liên tục phổ thông quyền vậy là cái gì không thông thường quả đấm rét quỷ. Tên chọc đầu này mạnh nhất một chiêu được xưng nghiêm túc một quyền chỉ là quyền phong liền có thể đem toàn bộ đám mây Thái Bình Dương đều cho thổi tan lực tàn phá quả thật là chính là cô động bản bom nguyên tử ta chính là ý dồn mạn. Vân vân hiện tại không gian mặt kính đã phá hỏng á nếu như tên đầu trọc kia ở chỗ này sử dụng ra một chiêu kia cái kia New York nghĩ tới đây. Tony nhất thời lông tơ dựng thẳng đang chuẩn bị liều lĩnh mà xông lên ngăn lại trận chiến này. Đống nhiên chỉ nghe một tiếng giống to hống hống hống chỉ thấy Gzinska hụt rốt cuộc lại bò dậy. Mặc dù cả người đều là máu thịt bé bét, nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm. Giống như cương thi một dạng hướng đầu chọc phóng tới cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu A cái này sức khôi phục còn thật là có chút phiền toái nhìn. Thấy dường như vĩnh viễn đánh không chết hụt, đầu chọc vẻ mặt khẽ động, ngay lập tức liền khôi phục bình thường. Đã như vậy, ta đây cũng muốn dùng tuyệt chiêu đầu chọc đem quyền phải thu tới dưới sườn, làm ra một cái phi thường một mạc chuẩn bị động tác. Nhưng là nhìn thấy hắn cái này địa bộ, Tony lập tức sợ đến liền mồ hôi lạnh đều nhô ra, vội vàng hướng trên mặt đất dịt dị trả họ cùng đọc tỏ sở chen hét lớn, các ngươi chạy mau a nếu không cẩn thận mất mạng. Nói xong lập tức khởi động chiến y, cũng không quay đầu lại trốn. Nhìn thấy liền hụt cũng dám đánh Tony lại có thể sợ đến như vậy, đám người sở ái đờ mạn lập tức hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng leo lên dịt dị trả họ máy bay, thoáng cái liền hướng trời cao bay đi. Ngay ta y sở ái đờ mạn còn tại chưa tỉnh hồn, hắn chợt thấy từ xa phương không trung lại bay tới một nữ nhân. Nhìn kỹ một chút, nữ nhân này tràn đầy tóc vàng, trên mặt mang trúng mắt, mặc quần áo bó màu đen, trên chân ăn mặc bốt da cao, nhưng là lại vừa vặn lộ ra mảng lớn tuyệt đối lĩnh vực, nhìn một cái chính là một cái đại mỹ nhân. Dịch gì chả hỏi nhìn thấy, nhất thời bật thốt lên, đây không phải là MS mạ và sao mà ngay tại lúc này, Gjins cả hụt đã nhào tới đầu chọc bên người, giống như điên cuồng dã thú một dạng nhào tới. Tất sát nghiêm túc xưa di đầu chọc trên mặt không chút biểu tình, dường như rất tùy ý chính là một quyền đánh ra, nghiêm túc một quyền ẩm ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung uy lực một quyền này. Hụt bị một quyền này đánh trúng sau, thân thể trong nháy mắt liền nổ thành vô số mảnh vỡ, chỉ còn lại đầu cùng tứ chi phân bắn về phía bốn phương tám hướng, nhưng là một quyền này sức mạnh kinh khủng còn tiếp tục hướng phía trước đột tiến, giống như một cái vô hình cự thú đem đầu chọc hết thảy. Trước mặt tất cả đều phá hủy, chỉ thấy toàn bộ New York thành, đều bị đầu chọc một quyền đánh ra một cái mấy trăm mét rộng, mười mấy cây số chiều dài đất trống nguyên bản sừng sững ở trên đất trống công trình kiến trúc đã biến thành mảnh vỡ, giống như đầu chọc một quyền này, đem New York cho đánh xuyên cùng.